Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Yui Kurenai dứt khoát: "Trên, ta rốt cục có thể ngưng luyện ra tới chakra năng lượng." Lý Vô Ngạo hết sức phấn khởi, kích động không thôi, tiếp lấy lại lôi kéo Yui Kurenai ngọc thủ nói ra: "Yui Kurenai tỷ tỷ, có người nói ngươi ở đây Konoha ninja trong thôn, giỏi vô cùng ảo thuật, không bằng liền giao cho ta vài cái, tạm thời một cái đơn giản ảo thuật đi, chỉ cần có thể đột phát chế nhân, chế trụ trường học bên trong vài cái tiểu tạp ngư là được." Khái khái, quên nói cho Yui Kurenai tỷ tỷ, ta hôm nay nhưng là phát động đột nhiên tập kích, đem Hyuga Neji cho đau nhức đánh một trận. Đảm bảo không cho phép ngày nào đó hắn biết được nhược điểm của ta sẽ phát tác ra. Ta sợ không đỡ được. Lúc này mới tàn giả Yui Kurenai tỷ tỷ giáo sư nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói, Lý Vô Ngạo phi thường hy vọng những Hokage đó trên thế giới có thể hô phong hoán vũ di sơn đảo hài. Cấp độ S cộng cộng thậm chí cao hơn nhẫn thuật. Thế nhưng trước mắt mà nói, chính mình vẫn còn con nít thân thể, trong tế bào chakra năng lượng không nhiều lắm, vì vậy chỉ có thể trước quấn quýt lấy Yui Kurenai học một ít thông thường nhẫn thuật ảo thuật. Chấp nhận lấy chút, trọng yếu nhất, chính là trước xin nhờ nguy cơ trước mắt, ngăn cản Hyuga Neji phản công lại nói, nếu như một cái sơ sẩy, bị Hyuga Neji cái kia tiểu tạp ngư cho trở tay đánh. Lý Vô Ngạo có thể liền trực tiếp xấu hổ vô cùng. Thấy Lý Vô Ngạo học tập nhẫn thuật nghiêm túc như vậy bộ dạng, Yui Kurenai trong bụng vui vẻ không ngớt. Một cái như vậy biết tiến tới biết tu luyện thật giỏi hai từ, cỡ nào được người ta yêu thích a? Huống chi, độc thân nhiều năm như vậy nàng, thật vất vả tìm được một cái như vậy của mình thích trai hiền bạn. Làm sao có thể không hết sức thỏa mãn đối phương sở cầu đâu. Không chút do dự, Yui Kurenai gật đầu đáp ứng. Cái này có thể. Đón lấy, Yui Kurenai tỉ mỉ nghĩ một lát, liền hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra. Như vậy đi, ta trước đem ma huyễn thụ phược sát cái này ảo thuật dạy cho ngươi. Một chiêu này thích hợp đột nhiên tập kích, làm cho đối phương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị quản chế ngươi. Bất quá, tỷ tỷ có một chút có thể phải nhắc nhở ngươi. Trường học bên trong rất nhiều hài tử đều ở trong Konoha có bối cảnh thâm hậu. Ngươi cũng không nên làm được quá. Một phần vạn đắc tội người nhiều như vậy, ta cũng thay ngươi đảm đương không nổi a. Đương nhiên, nếu có người rước lấy đến cùng đi, tự nhiên là muốn không khách khí chút nào trở về lấy nhan sắc. Ban phản kích, Yui Kurenai lo lắng, là có đạo lý, dù sao, Konoha quân công gia tộc, cũng không chỉ Hyuga gia tộc một nhà, tỉ như trưởng quản Konoha bộ đội cảnh bị Uchiha gia tộc, am hiểu nuôi dưỡng côn trùng Aburame gia tộc, ở Konoha ám bộ trung thế lực hùng hậu Hatake gia tộc. Các loại. Nếu như Lý Vô Ngạo trong chốc lát tứ vô kỵ đạn phía dưới đem những gia tộc này đều đắc tội, nghĩ như vậy làm chó nhà có tang đào tẩu cũng không thể. Đối với ảo thuật, Lý Vô Ngạo cũng ưa, mặc dù nhưng cái này tiêu hao chakra năng lượng khá nhiều, nhưng chỉ cần không đụng với ủng có Seragon, bạch nhãn, các loại, chờ tương tự huyết kế giới hạn, bình thường đều có thể thu được thắng vì đánh bất ngờ, lớn tiếng dọa người hiệu quả. Cho nên, thấy Yui Kurenai muốn đem ma huyễn cây buộc sát giáo thụ cho mình, Lý Vô Ngạo tâm lý đã chờ mong lại cao hứng, cảm tạ Yui Kurenai tỉ tỉ. Lý Vô Ngạo lần nữa đột nhiên vươn tặc tay cầm lên Yui Kurenai mềm mại trắng mịn ngọc thủ, phóng tới bên mép hung hăng hôn một cái, hưng phấn mà nói rằng, bằng vào Yui Kurenai thực lực của tinh anh thượng nhẫn, nàng hoàn toàn có thể tránh rơi, chỉ là ánh mắt của nàng hơi chút giãy giụa một cái, liền từ bỏ chống lại, làm cho Lý Vô Ngạo thoải mái mà lần nữa thực hiện được. Yui Kurenai một tấm tiếu lệ mặt trái dưa phi hồng lấy. Nhẹ giọng đối với Lý Vô Ngạo rằng dài bắt đầu ma huyễn thụ phược sát thi triển kỹ xảo. Lý Vô Ngạo Yui Kurenai kiên trì chỉ đạo phía dưới. Nghiêm túc học tập, thí luyện lấy, lúc đầu thời điểm, Lý Vô Ngạo chỉ có thể điều động một ít chakra năng lượng. Ngưng tụ ra lưỡng khỏa Kasano hành diệp trạng gì đó, ngượng được Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi đỏ bừng. Yui Kurenai thì là cố nén cười, kiên nhẫn ở Lý Vô Ngạo trước mặt diễn luyện lấy. Lại qua khoảng chừng thập phút, từng trải rất nhiều lần sau khi thất bại, Lý Vô Ngạo rốt cục thành công thi triển ra ma huyễn thụ phược sát. Cái này có thể tạm thời đối phương Hyuga Neji, các loại, chờ cao thấp tạp ngư ảo thuật. Tuy là Lý Vô Ngạo thi triển ra cái này ảo thuật uy lực, so với Yuhi Kurenai thi triển ra, chênh lệch gấp 5-6 lần. Thế nhưng Yuhi Kurenai vẫn có chút vui vẻ mà nói, Vô Ngạo đệ đệ, ngươi làm rất tốt, tin tưởng không lâu sau, ngươi sẽ ở Konoha Ninja trong trường học thành danh. Chỉ bất quá, thiên hạ nhẫn thuật người thiên phú cực cao nhiều như sang sông Chi Khanh. Vạn không thể quá mức sơ suất, miễn cho lật thuyền trong mương, đến lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất. Lý Vô Ngạo vững vàng nhớ kỹ Yuhi Kurenai thoại ngữ, lại tiếp lấy thử diễn luyện mấy lần, cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới dừng lại, cùng Yuhi Kurenai ngồi chung ở lớn bên cạnh cây rễ cây trên nghỉ ngơi một chút tới. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, một vòng tân nguyệt chậm rãi thăng lên giữa không trung, khuynh rơi xuống dưới vạn đạo xinh đẹp hà quang. Chiếu vào trên người của hai người, có vẻ rạng ngời rực rỡ, tràn ngập vô tận ý thơ. Yu Kurenai cùng Lý Vô Ngạo đều cảm thấy lúc này thời gian vừa lúc, cũng không có lập tức rời đi ý tứ, cùng nhau hưởng thụ cái này ngắn ngủi ôn hình. Nhưng mà, đang ở nơi này say lòng người thời điểm, một đạo thanh âm không hòa hài, làm mất đi bên ngoài rừng cây vang lên. Yui Kurenai, là ngươi, có bao nhiêu lần, ta hẹn ngươi tới cái này cái địa phương và ta gặp gỡ. Ngươi đều cự tuyệt, ngày hôm nay ngươi lại chính mình đi tới nơi này. Không phải, là biết ta cũng muốn tới cái này cái địa phương tản bộ. Chỉ có cố ý tới chờ ta chứ. Kèm theo một loạt tiếng bước chân, Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai trước mặt. Hiện ra một đạo nam tử trung niên thân ảnh, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, trên mặt cùng cằm đều là râu mép, cuối cùng ngậm một điếu thuốc, đang ở phi vân thổ vụ lấy, một đôi tràn ngập thâm tình con mắt, chính nhất chát không nháy mắt mà nhìn lúc này cùng Lý Vô Ngạo ngồi chung một chỗ Yuhi Kurenai. Không cần phải nói, cái này cái người đàn ông trung niên. Tự nhiên liền là kia đôi Yuhi Kurenai cạn tàu giáo máng Konoha đệ tam Hokage con trai của Sarutobi. Hiruvan Sarutobi Asuma, nhưng mà, Asuma tuy là nhiệt tình thâm tình không gì sánh được. Có thể Yuhi Kurenai lại đối với hắn lộ ra một bộ có chút lãnh đạm dáng vẻ. Ngẩng đầu nhàn nhạt xem Asuma liếc mắt, Yuhi Kurenai lại quay đầu đi. Nhìn cùng mình ngồi ở cùng nhau Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên một bả vươn hai cánh tay, đem Lý Vô Ngạo thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Tiện đà mỉm cười, đối với lên trước mặt Asuma nói ra, Asuma, rất không có ý tứ, ta hôm nay đi tới nơi này, là giáo Vô Ngạo đệ đệ nhẫn thuật ảo thuật, bây giờ, ta đã cùng Vô Ngạo đệ đệ ở cùng một chỗ. Hy vọng ngươi về sau không muốn lại đánh khuấy chúng ta. Khác, cảm tạ toàn lực của ngươi đề cử. Ta chỉ có thể thành công tấn thăng làm Konoha tinh anh thượng nhẫn. Về sau nếu có cơ hội, ta và Vô Ngạo đệ đệ cũng sẽ trái lại báo đáp ngươi. Lần này động tác mau lẹ. Đang ở Lý Vô Ngạo suy nghĩ làm sao đánh đuổi tên tình địch này Asuma lúc. lại một lần bị Yui Kurenai kéo vào nàng ôn nhu hương thơm trong lòng. Cảm thụ được của nàng vậy đối với kiên quyết núi cao đè ép. Nghe trên người nàng truyền tới nhàn nhạt hương khí, Lý Vô Ngạo toàn thân kích động không thôi, một hồi hoa mắt thần mê, kém chút ngất đi, cái này hạnh phúc, tới thực sự là đột nhiên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.